Chương 384, giọng khá chua. Trên thực tế, Lâm Tử Khang tối ngày hôm qua liền không ngủ lúc trước con gái cũng điên chơi, không có nhà, hắn khi đó cũng lo lắng, nhưng là bởi vì số lần nhiều, sau đó Lâm Tử Khang ngược lại cũng thói quen. Hiện nay con gái càng ngày càng khôn khéo hiểu chuyện, thật lâu không đi ra điên chơi, đột nhiên như vậy vừa ra cùng người bạn nhỏ mấy cái chơi suốt đêm, hắn hết sức không có thói quen. Buổi tối không ngủ được Lâm Tử Khang, dứt khoát đứng dậy bận bịu công việc. Chờ đến chuyện công việc đều xử lý tốt sau, hay là không ngủ được, hắn tìm ra mình làm nằm cùng Vũ Lạc cùng nhau vô hình. Dĩ nhiên, lúc trước những hình này hắn đều là khóa đang tại trong tủ sắt mặt, không để cho bất kỳ người nhìn thấy. Lâm Nhuế nhưng không biết Lâm Tử Khang nghĩ như vậy nhiều, nàng suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra cái đó tiểu hồng bao, bên trong có hộ linh phủ, tủ linh phủ. Một cái có thể để cho Lâm Tử Khang thân thể khang kiện, hắn không phải tu đạo người, cho nên tụ linh phù liền có thể bảo hắn thân thể khang kiện, kia một điểm một giọt mắt thường không thấy được linh lực, đối Lâm Tử Khang loại này người bình thường thân thể có ân cần săn sóc tác dụng. Còn hộ linh phù là nhường Lâm Tử Khang cách xa một ít dơ bẩn đồ. Dĩ nhiên, phù lục hiệu quả đều không có linh khí pháp khí mạnh, nhưng thích hợp Lâm Tử Khang loại này thông thường người phàm. Lâm Nhuế càng không biết là nàng xuất thủ này hai cái phụ lục, đã là cái này giới bên trong hết sức quý trọng trò vui rồi. Chính là Bạch Kim Xuyên bọn họ đều không chế tạo được. Lâm Tử Khang mặc dù không biết đồ chơi này chân quý, nhưng chỉ cần là khuê nữ cho, vậy thì là đồ tốt cho nên hắn ánh mắt tỏa sáng nhận lấy, lập tức liền thắt ở trên cổ, giấu ở trong quần áo. Hắn hay nói đi, cho dù khuê nữ càng ngày càng lớn, hay là hết sức hiếu thuận quan tâm hắn, Lâm Tử Khang đáy lòng ngất tứ quét sạch. Cả người trong nháy mắt cho quang tỏa sáng, uống hai chén cháo sau, lại ăn ba cái thịt muối bánh. Hắn đang đem đưa tay hướng bên cạnh thức ăn bánh bao. Bên này Lâm lão phu nhân mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế tối ngày hôm qua chỉ vẽ ba lá bửa, hai cái cho Lâm Tử Khang, còn có một cái tụ linh phủ, là để lại cho A Hành. Bất kể A Hành lúc nào có thể nhớ tới chuyện trước kia tình, Lâm Nhuế đều hy vọng A Hành có thể lần nữa tu hành. Cho nên tụ linh phù đặt ở hắn trên người, dù là hiệu quả quá nhỏ, chỉ cần có hiệu quả, vậy thì tốt. Hiện đang tại hoàn cảnh chung quanh linh khí chưa đủ, hơn nữa Lâm Nhuế tu vi còn chưa tới trúc cơ, cho nên vẽ ra phù lục, đang tại nàng nhìn lại hiệu quả không lớn, về số lượng tự nhiên cũng là không nhiều. Thật ra thì Lâm lão phu nhân rất tin những chuyện kia, cho nên cũng muốn một cái từ bên trong miếu cầu tới linh phù đeo đeo. Chẳng qua là đáng tiếc, nàng đợi nửa ngày, đều không thấy Lâm Nhuế nha đầu kia có cái gì nói tiếp. Lao thái thái giận đến không được. Nàng một bên uống cháo, một bên không phải mùi vị nói, Nhuế Nhuế à, ngươi nha đầu này cũng thiệt là, làm sao liền nhớ trước thù đâu. Câu loại đồ vật này, cũng không biết biếu biếu bà nội ta. Giọng khá chua. Lâm Nhuế thờ ơ, ngươi chua cái gì a, Lâm Nhuế luôn luôn đều là người khác kính ta một thước, ta còn người khác một trượng. Dẫu sao Lão thái thái này rất sách không rõ. Trước kia cũng không ít xỉ và Lâm Nhuế. Người này à, hiếu thuận là phải, nhưng mà trưởng bối không có trưởng bối dáng vẻ, dựa vào cái gì nhường tiểu bối tới hiếu thuận nàng? Nếu như lão thái thái này là một cái hiền hòa tâm thiện, không cần chính nàng nói, Lâm Nhuế cũng tuyệt đối sẽ không quên nàng. Cho nên Lâm Nhuế bình tĩnh uống một hớp sữa đậu nành, nói, cái đó bên trong miếu phù đặc biệt không tốt cầu, cái này, hay là ta dùng nửa năm mới cầu đến. Nếu là thứ đồ tốt này, ta dĩ nhiên là muốn cho bà của ta. Lâm Nhuế lời này không có ma bệnh. Lâm lão phu nhân cũng biết một ít nổi danh miếu, đồ vật bên trong chính là khó cầu. Cho nên nàng lại mắt ba ba nhìn hướng Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang.